Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 61. Miêu Lý Hương ký kết thông linh khế ước. Itachi có thể khống chế truyền tống mục tiêu mà sẽ không theo cơ quay lại đến giới ninja một hẻo lánh. Đi dọc theo đường, một thân bình dân trang điểm Itachi chút nào dẫn không nổi dư thừa chú ý, cùng nhau đi tới. Nghe nói những người khác nói chuyện phiếm, Itachi mới biết được hắn tại thông linh giới ngây người 3 năm thời gian. Trạng vạng, tà dương ánh chiều tà, mệt mỏi chim về, Itachi chậm gì gì hướng Miêu Lý Hương đi đến. Miêu Lý Hương, đúng như kỳ danh, lấy dưỡng mèo mà có tiếng giới ninja, là các quốc gia đại danh hoàng thất nhân viên cố định cung cấp mèo chỗ. Ở vào Hỏa Quốc vùng phía nam bán đảo vùng duyên hải. Rời xa chính trị, trong chiến tranh, mấy lần giới ninja đại chiến, Miêu Lý Hương đều không có đã bị trùng kích, bày biện ra một mảnh tường hòa thái độ. Mấy đại quốc đối với lấy Konoha làm trung tâm phì nhiêu khu vực cảm thấy hứng thú. Hỏa Quốc vùng phía nam vùng duyên hải, thường xuyên đã bị bão xâm nhập, khí hậu hay thay đổi. Vân ẩn, nham ẩn, xa ẩn ninja bí mật dò xét qua. Rồi lại bởi vì khí hậu không phục, thượng thổ hạ tả, qua loa trở về kết giao nhiệm vụ. Vụ ẩn thôn thì là phân tích qua, cho rằng vụ ẩn ninja lên bờ sau đó, căn bản thủ không được, ăn vào vô vị, còn không bằng chuyên tâm thủ hộ tốt thủy quốc ngàn vạn hòn đảo. Phúc này họa làm cho theo, họa này phúc ỷ, Konoha bởi vì dồi dào đã bị các đại nhẫn thôn ngấp nghé, tranh chấp không ngừng. Miêu Lý Hương bởi vì cằn cỗi, chỉ có thể lấy dưỡng mèo, vì là nghiệp, ngược lại trở thành thế ngoại đào nguyên. Cách xa giới ninja tranh chấp, từng cái chủng loại, các loại màu sắc, các dạng biểu lộ mèo con từng cái ánh vào Itachi trong mắt. Đại nhân nho nhỏ chải vuốt lông của bọn nó phát, tiểu hài tử ngoan ngoãn cho ăn ăn. Lần nữa về tới đây, Itachi vẫn đang có chút không chân thực cảm giác. Ở chỗ này, tựa hồ mèo mới là chủ nhân, nhân loại ngược lại đã thành nô bộc. Ừ, có chakra chấn động, Itachi trong nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ tung ảnh của mình bị phát hiện rồi? Không đúng, mới từ thông linh giới trở về, gần như hoàn mỹ thu liễm chakra khí tức. Itachi tự tin, không có tu luyện tiên thuật ninja căn bản sẽ không cảm giác đến tận lực che giấu hắn. Như vậy, nhóm này ninja không phải là vì Itachi mà đến, đó là xuất phát từ cái mục đích gì đây? Itachi khóe miệng nổi lên cười lạnh. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, liền làm cho ta nhìn ngươi đám đến cùng đang đùa cái gì trò hề. Itachi bất động thanh sắc, lặng yên im ắng chui vào đến ven đường bụi cỏ, hướng cảm giác đến chakra rừng cây bí mật đi qua. Không có tu luyện tiên thuật thời điểm, Itachi chỉ biết là tiên thuật có rất nhiều chỗ tốt, nhưng không có bản thân cảm thụ. Bí mật đi thời điểm, Itachi mới phát hiện, tu luyện tiên thuật sau đó, ninja cảm giác lực, che giấu khí tức năng lực lên không biết nhiều cái bậc thang. Đứng ở giới ninja đỉnh ninja, hầu như đều là tu luyện tiên thuật ninja. Đã liền phục sinh Madara đều cần rút ra Hashirama tiên thuật chakra. Tu luyện tiên thuật không nhất định có thể thành tiên, nhưng tu luyện tiên thuật tuyệt đối có thể trở thành vượt qua ảnh giả cấp ninja tồn tại. Thi triển tiên thuật, Itachi chui vào rừng cây âm ảnh, cùng cây cối hòa làm một thể, thông linh ra bát xích nha, giống như muộn thuộc về chim chóc giống nhau, phù phù phù phù rơi vào đầu cành. Bát xích nha trong tầm mắt, bốn vị ninja một gối ngồi xổm đấy, tụ họp thành một đoàn. Bọn hắn đang mặc Konoha ám bộ ninja trang phục, mang theo đặc chế động vật mặt nạ, tựa hồ đang thương lượng lấy sự tình gì. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, ngủ gật đã đến có người tiễn đưa gối đầu. Itachi trong nội tâm hừ lạnh nói, ám bộ ninja nếu như xuất hiện, Danzo khẳng định ở sau lưng mưu đồ bí mật lấy cái gì nhận không ra người hoạt động. Itachi âm thầm điều khiển bát xích nha nghiêng đầu qua, khuếch trương cái lỗ tai lớn màng nhĩ, đều nghe ám bộ ninja nói chuyện. Đại nhân làm cho căn tổ chức điều tra Uchiha Arimura từ phía ngoài che giấu lực lượng. Mấy người chúng ta chịu trách nhiệm hòa quốc vùng phía nam. Hiện tại chỉ còn lại có vùng phía nam bán đảo rồi. Đại gia có kế hoạch gì? Đều nói. Tiểu đội trưởng Tama mở miệng khích lệ nói. Tama tiểu đội theo Konoha xuất phát. Một đường điều tra, đi vào Miêu Lý Hương. Kế hoạch sửa sang lại riêng phần mình bắt được tin tức. Trao đổi tin tức, tu chỉnh sau đó liền tiến về trước vùng phía nam bán đảo. Miêu Lý Hương tại từng cái thôn trong tình báo. Là một cái bình dân thị trấn nhỏ. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Lại ở chỗ này đụng phải mới từ thông linh giới quay lại giới ninja Itachi. Uchiha nhất tộc dù sao cũng là giới ninja đại tộc. Tại chiến quốc thời điểm, liền đã thành lập nên thanh danh của bọn hắn. Nhiều năm như vậy xuống, bọn hắn dễ sâu lá tốt. Không phải là tốt như vậy điều tra rõ ràng đấy. Hơi không chú ý, cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Đã bị bọn họ đuổi giết. Chúng ta đã gãy hai gã căn. Tiếp tục điều tra đi. Có thể hay không? Ấm Hoa nhìn trái nhìn. Lại nhìn xem. Do dự một chút. Đại nhân cần chính là đối với Uchiha phát động đột nhiên tập kích. Giống như bây giờ đánh rắn động cỏ. Có thể hay không chọc giận Uchiha nhất tộc. Thôn hiện tại không có hoàn toàn làm tốt cùng Uchiha tan vỡ chuẩn bị. Đến lúc đó. Có thể hay không giống như trước giống nhau. Kéo ra ám bộ ninja đảm đương người chịu tội thay. Ấm Hoa cho rằng ám bộ nắm giữ tin tức vậy là đủ. Rồi, Konoha muốn đối phó Uchiha. Cần lấy nhanh như chớp xu thế công phá Uchiha tộc địa phương. Con rắn không đầu không được. Đã mất đi lấy tộc trưởng cùng trưởng lão vì là đại biểu trung khu. Uchiha còn dư lại lực lượng còn không phải chia rẽ. Tùy ý Konoha đắn đo. Căn hành vi, Danzo nói được đường hoàng. Cái gì vì thôn lợi ích? Trên thực tế hay vẫn là vì Uchiha nhất tộc tài sản? Ấm Hoa đã tham gia cùng loại hành động. Ám bộ dội tắt thế lực đối địch về sau. Còn không có tu chỉnh tới đây. Ám bộ ninja lập tức khuynh xào xuất động. Cướp bóc thế lực đối địch tài sản. Nhẫn thuật truyền thừa. Bằng không thì... Đã bị Sarutobi hạn chế Danzo. Nào có nhiều như vậy tài nguyên đến bồi dưỡng căn tổ chức. Ta cho rằng Ấm Hoa nói rất có lý. Không cần phải lại tiếp tục điều tra đi. Còn là giống như trước giống nhau. Tùy tiện chọn mấy nhà người có tiền. Nói thành là Uchiha phụ thuộc thế lực. Dù sao đại nhân coi trọng nhất còn là tài chính. Thái Bách nhẹ gật đầu. Dù sao ăn cướp ai mà không ăn cướp. Tìm dễ dàng. Về sau diệt khẩu thời điểm lại càng dễ đắc thủ. Ám bộ làm chuyện như vậy không phải là đầu một hồi. Chỉ cần chấp hành nhiệm vụ ninja bên trong ý kiến nhất trí. Là tốt rồi thao tác. Danzo tại ám bộ ninja đầu lưỡi gieo hạt xã mầm tai họa chi thuật. Có thể phòng ngừa tiết lộ Danzo bí mật. Lại không thể phòng ngừa phía dưới ninja lừa trên gạt dưới. Thả vệ tinh. Thổi đại pháo. Căn tổ chức. Danzo cao áp thống trị, ám bộ ninja vô lực phản kháng, chỉ có thể áp dụng một ít không đến nơi đến chốn không hợp tác vận động. Đội trưởng, thì cứ như vậy làm đi, ta xem Miêu Lý Hương liền không tệ, có vị được xưng là Miêu bà phú bà, rất có tiền, không có con cái, chỉ lấy nuôi một vị cháu gái. Kichiyasu thấy mọi người trong nội tâm đều nổi lên khác tâm tư, vội vàng trần thuật. Kichiyasu từ nhỏ chính là cô nhi. Bị, được, Danzo quẹo vào căn tổ chức. Lại cũng không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Vị kiêm miêu bà thu dưỡng cháu gái thoạt nhìn rất hạnh phúc. Không lo ăn, không lo mặc, còn có người yêu thương. Kichiyasu nội tâm âm u. Cho rằng dựa vào cái gì như vậy hạnh phúc không thể hàng lâm đến trên người mình. Vì thế... Hắn thù hận những cái kia so với hắn hạnh phúc cô nhi. Không tiếc hủy diệt những cái kia người vô tội bình dân cuộc sống hạnh phúc. Kichiyasu không chiếm được đấy. Hắn cũng không muốn để cho người khác đạt được. Kichiyasu mà nói. Làm cho Itachi trong nội tâm dâng lên sát cơ. Nếu như nói Ấm Hoa. Thái Bách mà nói cho Itachi chính là phẫn nộ. còn có xé rách Danzo giả nhân giả nghĩa mặt nạ căn cứ chính xác nói. Như vậy, Kichiyasu mà nói, tức thì xúc phạm Itachi nghịch lân. Miêu bà bà, Chika thế nhưng là gửi nuôi tại miêu bà bà người nhà. Chika cái đứa bé kia, đã từng nhận lấy lớn như vậy tổn thương. Itachi quyết không cho phép Chika bị thương lần nữa. Nếu như đại gia ý kiến nhất trí, thì cứ như vậy quyết định rồi. Tama hiểu được đội viên ý tưởng, biết thời biết thế, làm cuối cùng quyết định. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, quát, không tốt, nhanh tản ra, có người. Tama còn chưa có hô lên tập kích hai chữ. Bốn người bọn họ đã bị Itachi phong ấn thuật khốn trụ. Phi lôi thần chồng lên tiên thuật, há lại Tama như vậy cấp bậc ninja có thể chống lại đấy. Tama thân thể của bọn hắn bị được gắt gao định tại nguyên chỗ, không thể động đậy chút nào. Liền há mồm năng lực đều không có, chỉ còn lại có con mắt có thể hơi chút chuyển động. Tama ánh mắt ngó được sâu sắc đấy. Mặt nạ che giấu ở nội tâm của hắn sợ hãi. Vô thanh vô tức lúc giữa chế trụ bốn người bọn họ. Phải là cỡ nào lợi hại ninja. Làm, lúc, Itachi chậm rãi hiện thân thời điểm. Tama nội tâm ngoại trừ khiếp sợ. Còn là khiếp sợ, tựa hồ không dám tin. Uchiha Itachi, như thế nào còn sống? Hắn giống như mới 11 tuổi đi. Không chỉ có còn sống, còn trở nên lợi hại như vậy. Nếu như hắn xuất thủ, chắc hẳn đã nghe được bọn họ nói chuyện. Danzo đại nhân a, các người muốn đối phó Uchiha nhất tộc, chỉ sợ thật sự gặp đem đá đập phá chân của mình đi. Tama rất muốn nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Ám bộ ninja cũng không phải bọn hèn nhát. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực muốn tránh ra bờ môi, liền là không thể có hiệu quả. Được rồi, chết thì chết đi. Hắn triệt để buông tha cho. Dù sao gia nhập căn tổ chức sau đó, cũng đã là cái xác không hồn rồi. Hừ, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Cảm giác đến Tama bọn họ chakra chấn động. Itachi minh bạch bọn hắn không sợ tử vong. Nếu như Konoha nghĩ như vậy tiêu diệt Uchiha, liền cho các ngươi đi cho Konoha chế tạo phiền toái đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.